Cô điệp viên nguy hiểm. Chương 7, tình yêu biến mất. Góc truyện audio.com. Giờ tan học, buổi trưa, Watari, xin lỗi, mấy ngày này mình không đi học. Chúng ta có nhiệm vụ gì không? Dichi, có nhiệm vụ, nhưng phải xuất phát từ trưa nay ở núi Dikuwa vùng Oliu, cô đi không? Watari, tất nhiên rồi, tất cả mọi người bọn họ mặc luôn đồng phục lên xe. Xe xuất phát ngay đến vùng Dikuwa. Đến nơi, bọn họ dựng trại, lều, thang nướng cho ngày mai. Haru, Will đâu rồi? Elui, hỏi một cách ngây thơ. Elui, lúc nãy nó đi vệ sinh thì, bị đâm rồi bây giờ đang nhập viện. Tuy là sinh đôi nhưng cũng là con người. Mặt Elui thoáng nét buồn cho đứa em trai nhân bản đó. Suy nghĩ của Haru, ban đầu đừng làm tôi tức là được. Chủ tịch trà, Haru, tội nghiệp em ấy ghê. Haru vỗ vai Elui, an ủi cô, làm Elui thấy đỡ hơn. Bạn đầu cô khóc rất nhiều nhưng về sau cô đã kìm hãm được nước mắt. Cô bắt đầu tin tưởng Haru hơn nhưng cô đâu ngờ người sắp đặt kế hoạch hại em trai cô là Haru. Vừa nãy Haru đã sử dụng con búp bê nhân bản đó. Gửi trí nhớ của mình cho nó chính là búp bê Akraea và cho nó đến trường thấy Haru đi học. Bên phía Akraea nhân bản, Akraea, cây à, em ở đây. Vẫy vẫy tay về phía cây. Cây lạnh lùng bước ngang qua cô bé nhân bản đó không chào cô bé gì cả. Có lẽ bây giờ Akraea đang rất buồn vì nắm giữ ký ức của Haru mà. Cô chạy về phía cây. Akraea, anh làm sao thế? Quên em rồi à? Cây quay ngoắt đi. Không thèm quan tâm Akraea gì cả. Akraea, này, cây, cô đi theo tôi. Cây cầm tay Akraea thật chặt, dẫn cô vào một hẻm sau sân trường. Anh từ từ cởi nút áo của Akraea ra. Rico đúng lúc đi ngang qua thấy cảnh đó. Cô tức lắm, cô lập tức quay phim lại. Akraea, đừng mà, buông ra. Akri đẩy cây ra khỏi người mình. Rico, tại sao lại dừng lại? Tôi đang tính nộp hiệu trưởng đây mà. Mà thôi cũng được, Akraea chạy đi. Rico thì đem nộp hiệu trưởng đoạn video đó nhưng cô đã sai lầm vì trong đó có cảnh Akraea chống cự. Ngày hôm sau, cây liền bị đuổi học. Trong tiệc chia tay, cô hiệu trưởng được mời lên sân khấu. Hiệu trưởng, xin cảm ơn em Kutameriko vì đã phát hiện hành vi của cây. Xin cảm ơn em nhiều. Cây, S, Sa, Sao, R, G. Rico sao? Rico, vậy là mình định đuổi học Akraea nhưng lại đuổi học nhầm cây. Cây nắm tay Rico trong đi ra phía sân thượng. Lúc này gió thật lạnh quá. Anh tát Rico một bạt tay thật mạnh, làm cô chảy rất nhiều máu ở miệng. Sau đó, anh xô cô ấy từ sân thượng xuống đất. Trước khi xô, cây, cô thật là quá đáng. Tôi còn chưa kịp gặp Haru nữa mà. Cô phải chết. Phải chết, anh xô Rico xuống sân thượng. Rico, anh à, anh làm gì vậy? Em yêu anh, em chết vì anh cũng không sao đâu vì em yêu anh mà. Thế là Rico đã rơi xuống đất bé bét máu. Nhưng trên miệng vẫn đang nở nụ cười vì cây. Cô đúng là một yander vì tình bất chấp mọi thứ. Hiệu trưởng quay đi quay lại định mời Rico nhưng không thấy cô đâu. Mọi người tất bật đi tìm thì thấy cây sát hại Rico. Cây đã bị bắt ngay sau hôm đó. Tin tức của cậu được hot nhất trang mạng hiện giờ. Lúc này Akraea và Haru cười nhếch môi cùng một lúc. Cùng giờ đúng là trên thế giới này mà không đẹp chẳng khác gì rác rời. Đón xem chương 8, cách chương.